Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3219, chương 3220, sắp biến thiên. Đã như vậy, Diệp Ái Khanh liền thay trẫm làm một chuyện đi. Nhìn lấy Cơ Bang nụ cười, Diệp Chân đột nhiên liền có một loại rùng mình cảm giác. Nó đây mã tuyệt đối không có chuyện tốt, còn mời bệ hạ phân phó. Diệp Chân bất đắc dĩ chắp tay, nghe nói Diệp Ái Khanh trấn hải quân bách chiến bách thắng, mà bây giờ ma tộc hung hăng ngang ngược, trong nước phản loạn nổi lên bốn phía, trẫm nhìn lấy thật sự là tâm phiền, không bằng từ Diệp Ái Khanh lĩnh phiêu kỵ đại tướng quân chức, thay trẫm quét sạch tứ hải đi. Cơ Bang nhìn lấy Diệp Chân cười tủm tỉm nói ra, vẫn là kiểu cũ ha. Diệp Chân đã xác định, khai quốc thái tổ Cơ Bang đoạt xá Cơ Ngao về sau, hẳn là đạt được Cơ Ngao trí nhớ, ít nhất là một bộ phận, thậm chí là đại bộ phận, nhưng cũng không phải là toàn bộ, bằng không, không có khả năng nhớ kỹ phiêu kỵ đại tướng quân chức. Đã bệ hạ có mệnh, thần nào dám không tòng mệnh. Ha ha ha ha, tốt, Diệp Chân lời nói chỉ nói một nửa. Khai quốc thái tổ Cơ Bang liền cắt ngang Diệp Chân lời nói. Cười ha hà, xem ra còn không phải quá tệ. Chí ít hiện tại Đại Chu vẫn là có cá biệt trung thần lương tướng. Cơ Bang lại nói một câu nhượng gì trưởng anh hãi hùng. Khiếp vía, Diệp Chân lại có thể nghe rõ lời nói. Bái Bắc Hải Vương Diệp Chân vì phiêu kỵ đại tướng quân. Vì trẫm quét sạch tứ hải. Đi thôi. Truyền chỉ, trực tiếp đem ấn tỷ cầm tới trẫm nơi này tới đi. Cơ Bang trực tiếp mở miệng, di trưởng anh nháy mắt, giao phó ra ngoài một bên, đầy trong đầu buồn bực, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Trước đây bệ hạ cùng Bắc Hải Vương đàm, cảm giác kia nhiều khó khăn a, làm sao này lại, liền trở nên nhẹ nhàng như vậy. Một câu, liền giao tiếp tục chờ đợi, ân. Cũng là giao tiếp tục chờ đợi, nếu không phải nhìn Bắc Hải Vương Diệp Chân thần sắc không khác. Di trưởng anh đều muốn âm thầm khuyên can một chút bệ hạ. Khác làm quá mức, chọc giận Bắc Hải Vương a. Bệ hạ, qua, đem cái này chén trà bưng cho Diệp Ái Khanh. Diệp Chân khẩn cấp ra điều kiện thời điểm, khai quốc thái tổ Cơ Bang lần nữa cắt ngang Diệp Chân lời nói. Cho dì trưởng anh ra hiệu, dì trưởng anh có chút buồn bực, nhưng như trước vẫn là đem Cơ Bang uống một nửa bát trà. Bưng đến Diệp Chân trước mặt, Diệp Chân cũng rất là buồn bực. Cái này khai quốc thái tổ Cơ Bang muốn làm gì? Muốn hắn uống còn lại nước trà. Cũng không về phần như thế lệ trương a. Nghe nói, khai quốc đại đế Cơ Bang đợi hạ thần có phần dày. Nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Chân chỉ có thể toại nguyện tiếp nhận bát trà. Nào, quẳng nó, khai quốc thái tổ Cơ Bang hướng về phía Diệp Chân nao miệng. Diệp Chân ngạc nhiên, di trưởng anh cũng là ngạc nhiên, chuyên môn đưa một cái bát trà quá khứ, sau đó nhượng Diệp Chân quẳng. Đây là muốn làm gì? Bất quá, đây cũng không phải là cái đại sự gì. Chẳng lẽ lại Diệp Chân quẳng trà này bát? Cái này Đông Lai trong các còn có thể xông ra 5000 đao phủ thủ chặt Diệp Chân hay sao? Thần, tuân chỉ, bát trà té ra, tàn trà văng khắp nơi, toái phiến bay loạn, khai quốc thái tổ Cơ Bang lại là phủ tay cười ha hà. Tốt, phi thường tốt, Diệp Chân càng thêm làm không rõ ràng, truyền chấm ý chỉ. Liền nói Bắc Hải Vương Diệp Chân ngự tiền thất lễ, thất thủ đánh nát ngự tứ trà khí, đoạt nó vương tước, biếm thành trấn quốc công. Lại là một thanh âm vang lên, lại là nội giam đại tổng quản gì trưởng anh bời vì chấn kinh. Trong tay vừa rồi dâng trà bát tới khay trà thất thủ rơi xuống. Tại chỗ ngã nát, Diệp Chân cũng là ngạc nhiên vạn phần. Cái này Cơ Bang là cái gì phương pháp? Cho cái bát trà để cho mình quẳng. Sau đó liền đoạt vương tước. không phải Diệp Chân quan tâm cái này vương tước, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Trước mắt cái này khai quốc thái tổ cơ bang, cái này tác phong, thấy thế nào làm sao có mấy phần tinh thần loạn loạn bộ dáng. Chẳng lẽ lại là đoạt xá sau tinh thần xảy ra vấn đề? Nhưng là nhìn lấy lại không giống. Bịch một tiếng, nội giam đại tổng quản Di Trưởng Anh đã quỳ trên mặt đất, liên tục không ngừng dập đầu thỉnh tội. Nô tài đáng chết, nô tài có tội, mời bệ hạ giáng tội. Xác thực có tội, một hồi xuống dưới về sau, chính mình qua lĩnh 10 cây roi. Cơ bang vừa cười vừa nói, Di Trưởng Anh mắt trợn tròn, một mặt lộn xộn. Cái này, Diệp Chân lại là lần nữa ngạc nhiên vạn phần. Nó đây mã, chính mình phụng mệnh quẳng cái bát trà, liền lấy quân trước thất lễ bị đoạt vương tước. Di Trưởng Anh tên này quẳng khay trà, cũng là quân trước thất lễ, lại chỉ thưởng 10 cây roi. Cái này khác biệt đãi ngộ, cũng quá đại a. Thế nào, Diệp Ái Khanh tức giận. Cơ bang cười tủm tỉm hỏi, bẩm bệ hạ, tức giận chưa nói tới, thần chỉ là có chút nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Chân đáp, Diệp Ái Khanh vô luận là thực lực hay là chiến lược đều siêu quần, bây giờ lính phiêu kỵ đại tướng quân chức xuất chinh, muốn đến dùng không bao lâu liền sẽ lập xuống chiến công hiển hách. Nếu là trẫm không tìm điểm cớ cho gọt một gọt Diệp Ái Khanh tước vị, hôm đó sau trẫm như thế nào phong thưởng Diệp Ái Khanh? Bắc Hải Vương đi lên, cũng là thân vương tước, chẳng lẽ lại Diệp Ái Khanh muốn trẫm phong ngươi một cái thảo luận chính sự thân vương, lại hoặc là quân công cái thế, dứt khoát chính mình lo liệu việc nhà làm chủ. Cơ bang cười tủm tỉm chu tâm ngữ điệu, khiến cho quỷ ở nơi đó Di Trưởng Anh đầu đầy mồ hôi lạnh. Bệ hạ hôm nay nói chuyện làm sao lớn mật như thế, như thế khoa trương, như thế bức bách. Diệp Chân lại là kịp phản ứng, rớt xuống cái này cơ bang trong hố a. Cái này khai quốc thái tổ cơ bang không hổ là khai quốc thái tổ. Trong lúc nói cười, liền đem Diệp Chân đùa bỡn tại chỉ trên lòng bàn tay. Sau đó, Diệp Chân đột nhiên liền lại nghĩ tới một cái rất khủng bố khả năng. Cơ bang đột nhiên đối với mình cường thế như vậy, có phải hay không đoán được cái gì? Có thể hay không bởi vì Diệp Chân nhượng bộ mà đoán được Diệp Chân đã biết chút ít cái gì? Lại hoặc là hoài nghi Diệp Chân liền là trước kia hoàng tộc tiểu thế giới chui vào người. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân trong lòng giật mình, nhưng giây lát ở giữa, Diệp Chân liền chấn định lại, cùng khai quốc thái tổ cơ bang dạng này vạn năm lão quỷ so chiêu. Diệp Chân thật đúng là đến treo lên 10 vạn phân cẩn thận. Diệp Chân chính chính thân thể, sau đó mới chậm rãi hướng về phía cơ bang nói, bệ hạ nói giỡn, bệ hạ nói thần quân trước thất lễ, này thần liền quân trước thất lễ, chỉ là vương tước mà thôi, bệ hạ đoạt đi, thần liền có thể kiếm về tới. Cơ bang ngẩn người, nhìn lấy Diệp Chân cười lên ha hả, bệ hạ, chỉ là thần nơi này thực lực không đủ, nhất là tầng cao nhất uy hiếp tính cùng tính quyết định chiến lực không đủ, còn mời bệ hạ điều động. Bằng không, lấy bây giờ hồng hoang đại lục chiến tranh tình thế, thần cũng là đem trấn hải quân liều sạch, cũng vô pháp vì bệ hạ quét sạch tứ hải. Cơ bang cười tắt, Diệp Chân mới đưa ra từ điều kiện. Điều kiện này, nhất định phải sách a. Cơ bang lại là không thèm để ý chút nào phất phất tay. Diệp Ái Khanh yên tâm, chấm lại cho quyền ngươi 40 vạn tinh nhuệ đại quân. Ngươi trấn hải quân cũng ra 40 vạn, tổng cộng 80 vạn đại quân. Mặt khác tổ thần điện ra lại tinh tế 10 vạn, tháng tế 3 vạn, ngày tế 5.000, thánh tế 1.200 ta trợ chiến. Hẳn là đủ đi. Có 10 vị tạo hóa thần vương. Diệp Chân tại chỗ cứng họng, miệng há mấy chương, cuối cùng toàn bộ hóa thành hai chữ: đủ, đủ liên tốt. Cơ Bang cười tủm tỉm gật gật đầu. Chấm dưới trướng Trinh Đông đại tướng quân Hoàng Kiếm, Trinh Tây đại tướng quân Lưu Khởi vì ngươi khoảng chừng phó soái. Cùng ngươi một đạo chinh chiến, không có vấn đề a. Trong quân tự có lệ thuộc, bệ hạ yên tâm. Diệp Chân không có làm do dự, rất sung sướng đáp ứng. Chuyện này không đáp ứng cũng không thành đây này. Trước mắt cái này khai quốc thái tổ Cơ Bang rất rõ ràng đã là đem chuyện này quyết định tốt. Này 40 vạn tinh nhuệ, chỉ có thể thị phục sinh hoạt quân đoàn, thống soái phục sinh quân đoàn, chỉ có thể là hắn thân tín, không thể nào là Diệp Chân. Hoàng Kiếm là tiếng tăm lừng lẫy khai quốc đại tướng quân. Vậy cái này Trinh Tây đại tướng quân Lưu Khởi, chỉ sợ cũng là năm đó Đại Chu tiếng tăm lừng lẫy khai quốc danh tướng. Diệp Chân tiếp nhận, quỳ ở một bên nội giam đại tổng quản trực tiếp liền mộng bức. Hoàng Kiếm là ai? Lưu Khởi là ai? Vì sao hai cái này đại tướng quân hắn cái này nội giam đại tổng quản nghe đều chưa từng nghe qua? Đang nghi như vậy nghi ngờ xuống tới, Di Trưởng Anh đã ẩn ẩn ý thức được. Cái này trong hoàng cung, khả năng phát sinh vô pháp kể rõ nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nhưng liền xem như ý thức được, Di Trưởng Anh cũng chỉ dám thật sâu giấu ở đáy lòng, không dám có bất kỳ biểu lộ. Đã như vậy, này Diệp Ái Khanh liền trở về chuẩn bị chỉnh quân lên đường đi. Vâng, ngẫm lại, Diệp Chân cuối cùng vẫn lĩnh mệnh rời đi. Trước đó hướng tân quân cơ ngao xách những mấy cái đó điều kiện, Diệp Chân cuối cùng cũng không có lại hướng lấy Cơ Bang đưa ra. Cái này lạc ấp hoàng cung thiên biến, toàn bộ Đại Chu, toàn bộ Hồng Hoang sợ rằng cũng phải thời tiết thay đổi. Cho nên, Diệp Chân điều kiện này cũng phải biến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.